Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 217, khai quan niệm hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, răng rác, tiểu khóa theo tiếng mà khai. Tựa như phía trước giống nhau. Tính cả chìa khóa cùng nhau hóa thành màu đen, dòng khí dung nhập tới rồi quan tài phía trên màu đen đám mây. Mây đen bắt đầu khởi động. Một cổ khủng bố hơi thở đang ở ấp ủ, tựa như một con mãnh thú đang ở thức tỉnh. Thâm âm này nói Tô Nhiên không giấu vết mà lui về phía sau vài bước. Cho ta khai, Hắc Quạ cũng mặc kệ kia một bộ. Cái gì màu đen sương mù, cái gì dị tượng liên tục, hết thảy đều cho hắn sang bên. Đôi tay bắt lấy quan tài cái, dùng hết toàn thân sức lực. Cắn răng banh mạt, liền muốn đem này chướng mắt quan cái cấp sốc phi mở ra. Hảo đem trong quan tài che giấu bảo tàng đều cấp hiển hiện ra. Đáng tiếc chính là, quan cái phẳng phất tú thượng giống nhau. Mặc cho Hắc Quạ dùng như thế nào lực, quan cái lăng là không chút sứt mẻ. Nước đổ, còn không mau lại đây hỗ trợ. Hắc Quạ thấy Tô Nhiên không có phụ cận, vội vàng lớn tiếng hô. Nhanh lên, đừng cọ sát, nhưng mà, Tô Nhiên còn không có trả lời. Huyền phù ở quan tài phía trên màu đen đám mây ầm ầm rơi xuống. Hóa thành đạo đạo khói đen, chui vào quan tài bên trong. Không có động tĩnh, đột nhiên, oanh, quan tài ầm ầm nổ mạnh. Gần ngay trước mắt Hắc Quạ đứng mũi chịu sào. Bị nổ mạnh khiến cho khí lãng cấp sốc phi. Bị cuồng bạo lực đạo oanh đến vách đá thượng. Hãm sâu trong đó, choáng váng qua đi, thật lớn tiếng vang qua đi. Tô Nhiên sọ não đều là ong ong. Trong lòng chỉ còn một cái niệm tưởng. Ta quan, đợi đến khói bụi tan đi. Tô Nhiên lại tìm không thấy Hắc Quạ thân ảnh. Thay thế, là một khối khung xương. Khung xương phía trên sinh có một viên nghiêu mặt đầu. Chính mê mang mà tả hữu nhìn quét. Ai u, nước đổ huynh đệ cứu ta. Tô Nhiên cả kinh, tức khắc nhìn về phía Hắc Quạ cầu cứu phương hướng. Chỉ thấy Hắc Quạ lần này không có bị oanh thượng đỉnh. Lại bị được khảm vào đối diện vách đá thượng. Bị khống chế gắt gao. Lăng là dãy giụa không ra. Lại xuất hiện kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắc Quạ ra mặt lại hậu. Lúc này cũng là mặt đỏ như máu. Hắn hiện tại thật muốn một đầu đâm chết ở chỗ này. Hôm nay quá tà, mọi việc không thuận, chơi trò chơi đã quên dâng hương. Thật sự là quá mức làm giận. Ta, là ai, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như mặt khung xương nghi hoặc hỏi hướng trước mắt áo đen người chơi. Khi cách lâu như vậy, ký ức nhỏ nhặt nghiêm trọng, nó đã nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Vãn bối chúc mừng tiền bối gia quan, Tô Nhiên không mất lễ nghĩa, tôn kính mà nói. Bị phong ấn nhiều ít vạn năm, có điều quên đi chính là bình thường. Hiện tại, dùng vãn bối tới báo cho tiền bối thân thế, để có thể khôi phục ký ức. Chứng đạo trường sinh, sinh, thân đã vong, đâu ra sinh nói đến. Như mặt khung xương nhìn chính mình đôi tay, tự diễu nói, tiền bối, đại nhưng không cần như thế. Vạn vật có linh, huyết nhục chính là thế tục chi vật, hồn phách bất tử, tức mà sống. Còn có một câu Tô Nhiên không có nói ra. Hoan nghênh trở về bộ xương khô nhất tộc. Hắn tinh tường nhớ rõ. Lúc ấy bộ xương khô thánh vương theo như lời quá lời nói. Bộ xương khô nhất tộc chính là đường đường khô lâu vương tộc. Ai dám coi khinh, hiện giờ sở xem, Tô Nhiên càng là tin vài phần. Nhân tộc tiểu bối, nói tiếp, như mặt khung xương nhìn trước mắt áo đen người chơi. Không có bất luận cái gì biểu tình, Tô Nhiên cũng không có để ý, hắn biết, nhân tộc cùng Ngưu La Sát từ nhỏ đối lập, lúc này không có vung tay đánh nhau. Xem như không tồi, tiền bối chính là vĩ đại Tu La Vương dưới trướng bốn La Sát chi nhất. Ngưu La Sát, Tô Nhiên ngữ tốc rất chậm, đọc nhấn rõ từng chữ như đinh, ánh mắt sáng quắc mà nhìn này chỉ rất có địa vị Ngưu mặt khung xương. Vĩ đại Tu La Vương. Ngưu La Sát, Ngưu mặt khung xương không được nhắc mãi, tựa hồ muốn gợi lên kia phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Hốc mắt chung lửa khói phi thường không ổn định, khi thịnh khi nhược, trên người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, cường thịnh mà làm người tới gần không được. A, a a, đột nhiên, như mặt khung xương tựa như đầu muốn nứt toạc giống nhau. Đôi tay che lại đầu, điên cuồng giống to lên, đau nhức khó nhịn dưới. Thế nhưng giống như xúc vật giống nhau, bản năng trên mặt đất đánh lên lan, nước đổ huynh đệ, sấn lúc này cơ, công kích ta. Hắc quạ thấy vậy một màn cũng rất là hưng phấn, không khỏi ra tiếng xúi dục nói. Này chỉ đầu trâu khung xương thực rõ ràng chính là một con rất có lai lịch siêu cấp BSS. Giết nó, có khả năng tuôn ra thần khí. Đáng giận nước đổ khó hốt thế nhưng toàn vô động tác. Tùy ý này chỉ BSS trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cấp hắc quạ không ngừng ra tiếng nhắc nhở. Nếu không phải chính mình vô pháp nhúc nhích, đã sớm chạy tới làm nó nếm thử chính mình lợi hại. Tô Nhiên dường như không có nghe thấy hắc quạ thanh âm. Nhìn chằm chằm vào kia chỉ thống khổ bất kham mà nghiêu la sát. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nước đổ huynh đệ, nhanh lên sát, chậm ngươi ta đều trốn không thoát. Hắc quạ hận đến ngứa răng. Này nước đổ như thế nào cùng cái du mộc ngật đáp dường như. Vạn nhất làm này chỉ BSS cấp khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hai người bọn họ còn có thể có hảo. Thời gian một phân một giây quá khứ, rốt cuộc, kia chỉ nghiêu la sát khôi phục bình tĩnh, trạng thái vững vàng rất nhiều. Nó chậm rãi đứng dậy, khung xương phía trên ấp ủ nồng đậm khí thế, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên. Thực mau, kia cổ kinh khủng khí thế chậm rãi ẩn núp đi xuống. Biến thành ngay từ đầu thời điểm bộ dáng, không có uy hiếp, hắc quạ trong lòng đã đem nước đổ mắng ngàn vạn biến. Này khen ngược, đại BSS khôi phục, hai người xử tại đây chờ chết đi. Tiểu bối, ngươi không có sấn nguy ra tay, thực sự làm ta kinh ngạc, giờ phút này thế nhưng đã không có đánh chết ngươi lý do. Cũng thế, cho ngươi một lần chạy trốn cơ hội, chạy nhanh mang theo ngươi đồng loại cút đi. Nhân tộc, từ nhỏ chán ghét, chết không đủ tích, quả nhiên, này hệ thống để lại một tay. Nếu giống hắc quạ theo như lời như vậy, nhân cơ hội ra tay. Như vậy lúc này hai người bọn họ hiện tại sớm đã ra vãng sinh không gian. Nắn thể trọng sinh đi. Hắc, nước đổ huynh đệ, mau tới đem ta giải cứu ra tới. Tiền bối đại ân, chúng ta đi mau. Hắc quạ vừa nghe lời này, tức khắc vui vẻ, không có ra tay là có thể đạt được chạy trốn cơ hội. Này công chuyển thực sự có điểm trở tay không kịp. Nước đổ huynh đệ thật là thần, Tô Nhiên gật gật đầu, xoay người liền hướng tới hắc quạ đi qua, may mắn ngươi không ra tay, như vậy biến thái BSS, chính ngươi thật đúng là giết không được. Hắc quạ hướng tới Tô Nhiên cợt nhả, sớm không có kia hận này không tranh biểu tình, Tô Nhiên một trận vô ngữ, thứ này ra mặt dày xác thật hiếm thấy, vừa rồi là ai vẫn luôn tất tất muốn ra tay tới. Thật vất vả. Tô Nhiên đem hắc quạ từ nham thạch cấp moi ra tới. Hắc quạ liền huyết đều không có bổ, liền dẫn đầu nhanh như chớp chạy, chỉ ném xuống một câu, người liền không có bóng dáng. Nước đổ huynh đệ, ta đi trước một bước, chúng ta ngoài động hội hợp, ta dựa, thật nhanh tốc độ, nhìn ra có thể có 20 nhanh nhẹn đi, người tiềm lực quả thật là vô hạn. Tô Nhiên không hề đi để ý tới cái này nhát như chuột hắc quạ. Ngược lại xoay người đi tới này chỉ vẫn không nhúc nhích nghiêu la sát bên người. Nhân loại tiểu bối, thật lớn dũng khí, ngươi thật khi ta không dám đem ngươi đánh chết. Nghiêu la sát trên mặt bị sát khí bao trùm, tựa hồ một lời không hợp liền phải ra tay. Không khí cũng tùy theo khẩn trương lên, nhanh nhất đổi mới, vô pop, tắp đọc thỉnh cất chứa, dị giới bộ xương khô binh, cách chương.